xét duyệt sau khi thông qua, liền có thể trông thấy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.